Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1190, huyền thị mái nhà đại chiến. Hoàng Siêu từ trong máy vi tính đạt được New York thành phố cảnh vụ Internet bên trong tin tức mới. Nhất, Green Goblin đang ở tập kích bọn họ đầu tư báo chí. Lúc đầu Peter chỉ bán ảnh chụp cho James Sâm tiên sinh. Cho nên Green Goblin muốn thăm dò Peter tung tích, chỉ có thể đi tập kích James Sâm tòa báo. Nhưng là lần này Hoàng Siêu đám người muốn cùng James Sâm đối với Full. Âm thầm đầu tư vài ra tòa báo. Spider-Man ảnh chụp đương nhiên sẽ đặt tại nhà mình qua báo chí đề cao lượng tiêu thụ. Peter chạy tới lúc Green Goblin đã nổ sụp một tòa lầu cao tường ngoài. Hắn dưa lựu đạn có thể chuẩn xác khống chế bán kính nổ tung. Bên trong tòa báo tổng biên tập không có bị thương tổn. Green Goblin bắt hắn lại cái cổ. Hỏi, Spider-Man ảnh chụp là đưa cho ngươi. Cái này tổng biên tập cũng không có James Sâm có tiết tháo. Trong phim ảnh có chi tiết, James Sâm vẫn mắng chửi Spider-Man. Sau đó Green Goblin oanh phá tường ngoài, hỏi hắn người nào cho Spider-Man ảnh chụp. Lúc đó Peter đang ở James Sâm bên cạnh. James Sâm lại nói, không biết, những hình này là nhân gửi qua bưu điện tới được. Trực tiếp bang Peter ẩn lừa gạt tiếp, nhưng cũng không phải mỗi người đều có loại này tiết tháo. Green Goblin bắt được cái này trực tiếp nói ra, là ta nhóm mới cổ đông. Peter Parker, sau đó Peter đã đến, ở phương xa đối với Green Goblin nói ra, hắc, Green Goblin quỷ, ngươi muốn làm gì, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sao? Norman tại đối phó Spider-Man lúc, mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, hắn biểu hiện ra là lái xe ván trượt nhằm phía Spider-Man, cần ván trượt vũ khí cắt kim loại. Kỳ thực, ở gần bên đột nhiên phóng xuất chất khí gây mê. Spider-Man lại sớm có chuẩn bị. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Harry nói xong huyền thị version 3 chất khí gây mê. Huyền thị xí nghiệp nghiệp vụ tương đối rộng, vì quân đội cung cấp các loại vũ khí. Dưa lựu đạn cùng chất khí gây mê đều là loại này cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái loại này thuốc mê có thể trong nháy mắt mê đảo Spider-Man. Thứ hiệu quả này kỳ thực phi thường đáng sợ. Muốn là đối phó người thường uy lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Green Goblin thiên toán vạn toán, lại không tính được tới chính mình gần nhất tẩy tâm cách diện nhi tử. Đem huyền thị xí nghiệp gốc gác đều cùng chính mình đồng bọn thông báo. Hắn còn đang vì Harry thiên phú buôn bán vui vẻ đâu. Harry nghiêm túc nhìn tòa báo phương hướng, chờ đợi Peter Parker đem địch nhân câu dẫn qua đây. Trong lòng hắn, Green Goblin vốn là phụ thân thuê, nhưng là hiện tại hắn lại bắt cóc phụ thân, trộm đi nhà bọn họ trang bị. Hắn phải đem người này bắt lại, đem cha mình cứu ra. Supata cười nói, hắc hắc, ta rất muốn sớm một chút chứng kiến mạc nhện uy lực. Trong tay hắn là cái cự đại võng thương, có thể phóng xạ dụ bắt võng. Võng tử dây thừng là Peter Parker tình hữu nghị cung cấp. Bị cái này võng tử bao lại, thì tương đương với bị Spider-Man trong nháy mắt thả vô số đại chiêu. Nhân gian không ai có thể tránh thoát loại trói buộc này. Ngược lại Green Goblin khẳng định không được. Bên kia, Harry đang loay hoay một máy khoa học viễn tưởng màu sắc nồng đậm di động pháo đài. Bên cạnh hắn bày từng hàng dưa lựu đạn. Hắn từ tiến nhập huyền thị quản lý xí nghiệp, cùng cha hắn giống nhau, lấy trước một đống trang bị vũ trang chính mình. Harry điều chỉnh tạc đạn uy lực, thiết trí vì mê muội hình thức. Hoàng Siêu đối với huyền thị xí nghiệp dưa lựu đạn chỉ có thể nói một chữ phục. Hắn ở trong phim ảnh uy lực liền là phi thường chính xác. Tuyệt đối không phải thường quy bạo tạc vũ khí. Hiệu quả tùy tâm sở dục. Thật sự là hack khoa học kỹ thuật kết tinh. Green Goblin phát hiện mình tỉ mỉ chuẩn bị chất khí gây mê dĩ nhiên không có phun đến Spider-Man. Lấy làm kinh hãi, loại này Super Heroes, thế mà lại còn đề phòng ta ám toán. Cái này phong cách vẽ không đúng. Hắn cảm thấy tình thế hơi không khống chế được. Thế nhưng hắn tới nơi này chính là muốn bắt đến Spider-Man. Với hắn rằng một chút hợp tác thống trị thế giới đạo lý. Hắn lập tức lái xe Green Goblin ván trượt, truy ở Spider-Man phía sau. Hai người trên không trung thỉnh thoảng giao thủ, mỗi người cất giữ lực lượng. Thế nhưng dồn dập đem ba hoa công lực toàn bộ khai hỏa. Green Goblin nói ra, để cho ta tới với ngươi giảng thuật một sự thật. New York thành phố có 800 vạn thị dân. Sự tồn tại của bọn họ chỉ có một tác dụng, chính là đem số ít thiên tài nâng dơ trên vai, giống như ngươi cùng ta, chính là loại này thiên tài, muốn nghĩ tới chúng ta liên hợp lại cùng nhau lực lượng. Ta cho ngươi một lựa chọn, gia nhập vào ta, muốn nghĩ tới chúng ta có thể sáng tạo đồ đạc, hoặc là chúng ta có thể hủy diệt. Peter ở ba hoa bên trên không yếu thế chút nào. Ta chỉ làm chuyện đúng đắn. Ta là lực lượng chủ nhân, mà không phải đầy tớ của lực lượng. Ngươi bị một điểm vượt lên trước người bình thường lực lượng mê hoặc. Cho là mình không ai địch nổi. Nhưng là ngươi tâm linh nhỏ yếu như vậy. Ngươi thậm chí ngay cả cơ bản suy nghĩ năng lực cũng không có. Ngươi nghĩ thông báo thế giới sao? Chỉ bằng ngươi đứng ở một cái buồn cười ván trượt bên trên. Ta đem để cái này thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời để ta người bên cạnh cũng hưởng có loại này mỹ hảo. Green Goblin lập tức từ đạo nghĩa bên trên đả kích hắn. Bởi vì ngươi chính nghĩa lý tưởng, chúng ta sẽ vẫn giao thủ. Không quyết tử tổn thương dân chúng vô tội. Thẳng đến chúng ta chết. Đây chính là ngươi muốn sao? Peter cười nhạt. Nếu như ngươi cải tà quy chính, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ta chưa từng có chủ động làm qua cái gì. Là ngươi một mực mang đến phá hư cùng hủy diệt. Ngăn lại ngươi mới có thể cho dân chúng mang đến cùng bình thản an toàn. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ta có thể gặp lại ngươi dữ tợn dưới mặt nạ yếu đuối cùng bất kham. Norman lúc này có loại nổi điên xung động. Ta dĩ nhiên nói không lại loại này biến dị điều ti anh hùng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phát động ván trượt bay ở trên súng máy. Hắn truy ở Peter phía sau bắn phá. Nhưng là Peter luôn có thể buông lỏng né tránh quỹ tích đạn. Bọn họ đang quen thuộc cao lầu trong đám xẹt qua. Đưa tới phía dưới người đi đường kinh hô. Green Goblin chứng kiến cảnh tượng trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng sửng sốt, đây không phải là ta huyền thị xí nghiệp chỗ ở quảng trường sao? Spider-Man hắn đang hướng huyền thị xí nghiệp phương hướng chạy trốn. Spider-Man ba lắc hai lắc liền nhảy tới huyền thị xí nghiệp trên bảng hiệu. Cái này ở Norman xem ra là đúng hắn cực đại vũ nhục. Tiểu tặc, đem người bẩn chân từ huyền thị xí nghiệp trên bảng hiệu lấy xuống. Green Goblin mắng to xông lên, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng tít tít, Spider-Man lại hướng bên kia chạy ra, đây là dưa lựu đạn thanh âm. Green Goblin nhanh chóng kiểm tra chính mình trang bị, hắn không có ném ra lựu đạn, làm sao lại có dưa lựu đạn thanh âm, giấu ở dưới chiêu bài dưa lựu đạn chợt bạo tạc, Green Goblin bị tạc bay ra ngoài, hắn ván trượt bay lật hai cái té ngã. Tự động tiếp nhận thân thể hắn. Chết tiệt, Spider-Man ngươi xong, cũng dám tạc ta huyền thị xí nghiệp chiêu bài. Green Goblin nổi trận lôi đình. Harry đập một cái lòng bàn tay. Chết tiệt, cái này Green Goblin áo giáp là chúng ta xí nghiệp kỹ thuật kết tinh. Vừa rồi dưa lựu đạn đối với hắn không có tổn hại. Phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ. Hắn vì mai phục Green Goblin. Liền nhà mình chiêu bài đều nổ. Loại này quyết đoán tương đương quả quyết. Peter dựa theo kế hoạch. Trên không trung cùng Green Goblin đánh vài cái. Đem hắn dẫn hướng huyền thị xí nghiệp mái nhà. Green Goblin cầm dưa lựu đạn liền muốn đi xuống, nhưng kết quả đột nhiên chứng kiến Harry. Harry tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhi tử lại cho rằng cái này Green Goblin bắt cóc phụ thân hắn. Harry giơ lên đạn xạ khí, liên tiếp dưa lựu đạn đánh về phía liễu không bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?